Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Bệnh viện ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Tôi tiến lại gần phòng số 3 nói: Thảo này, em chuyển đồ sang phòng anh, để anh ở phòng này cho. Thảo nhìn tôi ngơ ngác không hiểu. Tôi nói tiếp: Phòng này đã lâu không có người, ẩm mốc diêu phong, con gái như em ở không tốt đâu. Anh dẫu sao cũng ở đây một thời gian rồi, đã quen với khí hậu thổ nhưỡng ở nơi đây. Để anh chuyển đồ cho luôn nhé. Thảo chưa kịp nói gì, tôi đã vào phòng số 3, nắm những giỏ đồ của nó chuyển qua phòng tôi. Thấy tôi làm vậy, Thảo cũng không phản ứng gì. Nó chỉ nghĩ như những gì tôi nói, một người về trước có lòng tốt nhường cho nó phòng số 2 sạch sẽ ấm cúng. Chuyển đồ cho Thảo xong, còn đồ của tôi chỉ có một cái giỏ, vài bộ quần áo treo trên móc. Tôi vừa dồn vào một chuyến, đưa sang phòng số 3. Tôi nghe loáng thoáng Thảo nói cảm ơn gì đó, nhưng tôi không để ý. Tôi vào phòng số 3, quan sát căn phòng, mà nhiều đêm tôi nghe những tiếng động lạ ở trong này. Đúng là phòng này đã lâu lắm rồi không có người ở. Mặc dù Thảo đã quét dọn khá kỹ, nhưng mùi ẩm mốc, bụi bặm xộc lên trong mũi. Tường có nhiều vết loang lổ, lớp xi măng tô bên ngoài lở ra, trơ gạch bên trong. Phía giường ngủ dán mấy tờ báo mực tím đã ố vàng, những dòng chữ nhỏ đã mờ đi. Dưới gầm giường có một cái thau màu đỏ cũ kỹ, trên miệng vỡ mất một miếng. Không có gì khác biệt cả. Ở đây phòng nào cũng bài trí với những vật dụng y như nhau. Chỉ có điều bước vào phòng này, tôi có cảm giác lạnh lẽo thật, khác hẳn với phòng số 2. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là cảm giác thôi, với lại lâu ngày không có hơi người thì phòng nào chẳng thế. Có người qua lại, cửa mở thông thoáng, vài bữa nó lại bình thường thôi. Mình ở luôn đây thì xem có điều gì không, thử xem ma quỷ nó giở những trò gì với tôi. Tắm giặt xong xuôi, nghỉ ngơi một lúc, tôi đi ăn tối. Ngang qua phòng Thảo, thấy nó cặm cụi lấy mấy tờ báo dán các ô cửa kính lại. Không có ai thèm nhìn vào đâu mà dán. Đi ăn tối em. Tôi đứng ở cửa ra vào nói. Vâng, đợi em một xíu ạ. Nó vừa cười vừa tranh thủ dán nốt các ô còn lại, sau đó đóng cửa phòng đi chung với tôi. Hai đứa đi bộ tới quán chị Tâm, vừa đi vừa trò chuyện. Thảo là con út trong một gia đình, bố mẹ cũng làm ruộng vườn khó khăn như gia đình tôi. Sau khi ra trường, nó cũng tất tả đi xin việc khắp nơi mà không được. Ngẫu nhiên trong một lần đọc tin giao vặt trên báo Tuổi Trẻ, nó biết được thông tin tuyển dụng ở đây. Thế là nó cũng như tôi, phải trôi dạt đến tận xứ này mới tìm được việc làm. Người cùng hoàn cảnh rất dễ đồng cảm với nhau. Tôi dặn Thảo, ở trong khu tập thể ấy, em không được tắm hay giặt giũ đêm tối nhé. Khoảng 8 giờ tối trở đi, đóng kín cửa lại. Có bất kỳ tiếng động nào ở chỗ nhà tắm cũng đừng ra xem. Nếu có tiếng gõ cửa thì vén rèm nhìn ra, thấy người quen thì hẵng mở. lưu số điện thoại của anh vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net